vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 604, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, người đàn ông trừng mắt, xông về phía Trần Minh. Là cậu, người đàn ông nói với vẻ mặt điên cuồng. Trần Minh nghiến răng, nắm C-H-T-T-A-I đối phương. Muốn khống chế đối phương, nhân viên trên tàu cũng nhanh chóng lao vào. Đúng lúc hai người sắp khống chế được đối phương ném con D, A, O lớn xuống, lại rút ra một con D, A, O nhỏ ở túi dự phòng. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi cắm thẳng con D, A, O nhỏ vào N, G, U, C Trần Minh, với vẻ mặt phẫn nộ. Hắn nói, chết đi, con D, A, O cắm vào N, G, U, C Trần Minh. Trần Minh ngã xuống đất, người đàn ông thấy vậy, ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha, các nhân viên khác trên tàu khác chạy đến hỗ trợ, nhanh chóng khống chế được người đàn ông. Có người vội vàng chạy đến xem Trần Minh. Không sao, tôi không sao. Trần Minh ôm ngực, rồi lại đứng dậy, rồi cậu rút con D, A, O ra. Người đàn ông thấy vậy, không thể tin được. Sao có thể như vậy được? Sao cậu lại không sao? Sao cậu lại không CS? Ế, T, tất nhiên tôi không C, H, Ế, T rồi. Trần Minh ôm ngực, tuy có điện thoại làm vật cản, con D, A, O không đủ để gì. Ế, T anh, nhưng cú đờ, ớ, M vừa rồi của người đàn ông. Vẫn có một lực rất mạnh tác động lên vùng N, G, U, C, tuy không CS, Ế, T nhưng hẳn là không thể tránh khỏi tổn thương da thịt. Trần Minh lấy điện thoại ra để kiểm tra. Điện thoại đã bị D, A, O, D, ớ, M thủng, N, G, U, C Trần Minh cũng bị thương một chút. Nhưng chỉ là vết thương ngoài da. Thấy Trần Minh không hề hấn gì, người đàn ông lập tức suy sụp. Sau đó, nhân viên phục vụ tàu lập tức báo cảnh sát. Xuống xe ở ga tiếp theo, Trần Minh được đưa đến bệnh viện. Vết thương của anh không quá nặng, chỉ là một vài tổn thương ở mô mềm, nên chỉ cần sát trùng, băng bó đơn giản là được. Đại sư, tiếp theo, tôi còn gặp chuyện xui xẻo nữa không? Trần Minh hỏi dồn dập. Cậu thật sự sợ rồi. Người đàn ông vừa rồi như phát điên. Nếu không phải điện thoại cứu cậu một mạng, bây giờ e rằng đã C, H, E, T rồi. Kỳ Giao Quang nhìn ấn đường của cậu, gật đầu, tiếp theo sẽ thuận lợi. Chúc cậu thuận buồm xuôi gió, thi đỗ trường tốt. Trần Minh sững người, có chút ngại ngùng. Hà, thi đỗ trường gì? Cậu ấy không phải nói mình 21 tuổi rồi sao? Có lẽ là thi cao học. Có thể lắm. Trần Minh sờ mũi, xem ra cô đã biết rồi. Xin lỗi vì đã lừa kỹ sư và mọi người. Thật ra tôi mới 18 tuổi. Tôi đi thi năng khiếu, thi xong tôi muốn nhân tiện người đã đến nơi này thì đi tìm xem có việc gì để làm không. Vì kinh tế gia đình tôi không tốt lắm, nếu không, cậu cũng sẽ không chọn di chuyển bằng tàu hỏa. Cách chương.